Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, vãn bối có mấy câu nói. Như thế trêu đến một bên Tô Tiện Giao cười đến giống như là một đóa hoa. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là rất khẩn trương. Hắn hiện tại đã vững tin. Vừa rồi Quý Thanh lấy qua Quý Đào Cửu Cung Trạc một lát. Đã đem trong này tất cả vũ khí đều gieo một đạo cấm chế. Hắn hiện tại không còn là đối mặt với Quý Đào cùng gió mùa kia đạo cấm chế. Nhức đầu nhất, thế nhưng là cái này ngũ hành các hộ pháp Quý Thanh một đạo cấm chế. May mà chính là, cái này Quý Thanh bất quá là lâm thời hình thành một đạo cấm chế. Nương tựa theo sự cường đại của hắn lực lượng thần thức nhìn ra được. Đạo này cấm chế cũng không phức tạp. Đông Phương Mặc ngồi xếp bằng, mới hướng về phía chúng người nói ra. Gió mùa thu ta lễ, chắc hẳn cũng là sợ ta lại nhận ra. Liền cũng trên vũ khí này gieo một đạo cấm chế. Nhưng là may mà chính là, ta cấm chế cũng không có bị giải trừ. Cho nên, ta muốn trước giải khai hắn cấm chế, mới có thể kích hoạt ta kia một đạo cấm chế. Đông Phương Mặc, cứ việc nói cùng nhiễu khẩu lệnh đồng dạng. Nhưng là mọi người lại nghe được rất là minh bạch. Lần này, không có người lại có cái gì phê bình kín đáo. Nhất là Quý Thanh, hắn mới sẽ không tin tưởng. Đông Phương Mặc dạng này một tên mao đầu tiểu tử, thật sự có thể giải khai hắn cấm chế. Quý Đào cũng là 10 phần có lòng tin, mà những người khác chỉ là lẳng lặng nhìn, không dám đánh quấy rầy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn thật sâu một chút cái này một mảnh vũ khí. Quý Thanh cấm chế hết sức lợi hại, vậy mà hoàn toàn cải biến những vũ khí này hình dạng. Đông Phương Mặc chỉ có thể từng lần một giải khai những vũ khí này cấm chế. Đây cũng là Quý Thanh cho Đông Phương Mặc hạ một cái ám chiêu. Có thể giải mở một cái, hai cái, ngược lại là còn có thể. Nhưng là cái này hơn 40 trung phẩm linh khí. Nếu để cho một người giải khai, chẳng phải là muốn hao hết lực lượng thần thức, thậm chí là muốn mạng nhỏ. Đông Phương Mặc lại không quan tâm những chuyện đó. Hắn cũng không sóng tốn thời gian. Trực tiếp từ kiện thứ nhất vũ khí bắt đầu. Hắn thả ra bản thân lực lượng thần thức, cẩn thận trải nghiệm lấy Quý Thanh cấm chế chỗ kỳ diệu. Tìm kiếm trong chốc lát, liền tìm được một cái giải khai cấm chế này biện pháp. Đông Phương Mặc lập tức hai tay không ngừng kết xuất thủ quyết. Từng đạo thủ quyết là trực tiếp rơi tại cái kia vũ khí mặt ngoài cấm chế phía trên. Cũng không có hình thành một cấm chế trận pháp đi giải. Dạng này khả năng càng thêm hao phí lực lượng thần thức. Nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, cấm chế này là quý gia đặc hữu, giải pháp cũng là đặc hữu. Nếu như mình kết xuất cấm chế kia trận pháp, liền sẽ bị quý gia người khám phá thân phận. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ chính mình là Quý Dương đồ đệ. Trong nháy mắt hơn 100 đạo thủ quyết bị Đông Phương Mặc thật nhanh tế ra. Liền ngay cả ngay từ đầu mang theo đùa cợt ý vị Quý Thanh cũng không khỏi mặt sắc ngưng trọng lên. Cứ việc cấm chế này là mình vội vàng phía dưới bố trí. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, tiểu tử này giải khai cấm chế này, tựa hồ vẫn là khả năng. Nhưng là chợt, Quý Thanh kia âm tàn ý cười liền bò lên trên khóe miệng. Như thế phí sức giải khai một đạo cấm chế, nhưng mà phía sau còn có nhiều như vậy đạo. Không chết vì mệt ngươi mới là lạ. Ngay tại mọi người đều chuyên chú nhìn thời điểm, oanh, một tiếng vang nhỏ. Đông Phương Mặc lại nhưng đã giải khai Quý Thanh bố trí kia đạo cấm chế. Vũ khí nguyên bản bộ dáng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cứ việc vũ khí này phía trên còn có khác cấm chế. Nhưng là Đông Phương Mặc lại sẽ không lại lãng phí sức lực. Bởi vì cái này cũng không phải là của mình vũ khí. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc tiếp tục không ngừng mà bay ra từng đạo thủ quyết. Chạy về phía cái thứ hai vũ khí. Đông Phương Mặc cũng phát giác, Quý Thanh cũng không phải loại kia giống như thần tế linh sư. Tại dạng này nháy mắt, hắn chỉ là đem mỗi vũ khí đều gieo cùng một loại cấm chế. Cho nên lần này, Đông Phương Mặc giải khai cấm chế tốc độ rất nhanh. Đồng dạng là oanh, một tiếng vang nhỏ. Cái này cái thứ hai vũ khí mà cấm chỉ cũng mở ra. Khi kia vũ khí nguyên trạng lộ lúc đi ra, vẫn như cũ không phải vũ khí của hắn. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc một cái liên tiếp một cái mấy hơi thở giải khai 10 cái vũ khí. Nhưng là mọi người đều có thể nhìn ra được, Đông Phương Mặc sắc mặt hết sức khó coi, đã là vàng như nến nhan sắc. Rất hiển nhiên, là lực lượng thần thức vận dùng quá độ thể hiện. Tô Tiện Giao không khỏi nắm chặt một đôi phấn nộn nắm tay nhỏ. Nàng rất thay Đông Phương Mặc lo lắng, nhìn xem còn lại hơn 30 kiện vũ khí. Chính là nàng mình, đều cảm thấy có chút phí sức đâu. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng như cũ nhắm chặt hai mắt. Hai tay động tác tuyệt không chậm, tựa hồ một chút cũng không để ý tới mình thân thể. Người khác tự nhiên nhìn không ra, thế nhưng là chỉ có Đông Phương Mặc cảm nhận được. Trước đây đã nhận chủ với mình Ngọc Vô Hình, giờ phút này đã cùng mình tâm ý tương thông. Khi nhiều như vậy vũ khí bày trước mặt mình thời điểm, Đông Phương Mặc đã hiểu Quý Thanh ý đồ. Hắn đây là muốn mệt chết mình. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại mình lực lượng thần thức có chút không đủ thời điểm, Ngọc Vô Hình kia một dòng nước trong đã lại chậm rãi bắt đầu thoải mái Đông Phương Mặc thần thức không gian. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không hề cố kỵ giải khai từng đạo cấm chế, mà Ngọc Vô Hình thoải mái tốc độ tựa hồ cũng nhanh hơn trước đây như vậy một chút điểm. Ngọc Vô Hình, thật sự là cảm ơn ngươi. Đông Phương Mặc trong lòng 10 phần cảm kích nhận chủ với mình món chí bảo này. Khi Đông Phương Mặc một hơi giải khai 15 kiện binh khí thời điểm, sắc mặt vẫn như cũ là như thế, tựa hồ còn có chút dấu hiệu chuyển biến tốt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Quý Thanh liền có chút ngồi không yên, liền ngay cả Tầm Phong đều là một mặt không hiểu. Chẳng lẽ người này khôi phục lực lượng thần thức là như vậy cấp tốc sao? Vẫn là nói hắn người mang chí bảo đâu? Khi Đông Phương Mặc giải khai thứ 41 kiện trung phẩm linh khí thời điểm, hắn mới chậm rãi mở mắt, bởi vì món này chính là lúc ấy mình đưa cho gió mùa món kia trung phẩm linh khí. Khi Đông Phương Mặc ánh mắt rơi trên kiện binh khí này thời điểm, từ gió mùa đến Quý Thanh, tất cả đều là sắc mặt siết chặt, bởi vì bọn hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc, vậy mà thật nương tựa theo mình lực lượng, giải khai Quý Thanh bố trí xuống nhiều như vậy cấm chế. Chủ yếu nhất là, hắn thật tìm được cái này trung phẩm linh khí. Đông Phương Mặc đem cái này món này trung phẩm linh khí cầm trong tay. Đây chính là lúc trước ta đưa ra ngoài vũ khí. Trong đại điện 10 phần yên tĩnh, Đông Phương Mặc cũng khiến mọi người nghe được rõ ràng. Hắn thật nương tựa theo mình lực lượng tìm được nhiều như vậy phức tạp cấm chế. Đông Phương Mặc toàn đều nhất nhất giải khai. Người ở chỗ này không không bội phục hắn cấm chỉ chi thuật lợi hại cùng lực lượng thần thức cường đại. Nhưng là mọi người nhưng cũng đều 10 phần rõ ràng nghe được. Đông Phương Mặc có chút hữu khí vô lực, đoán chừng là mệt muốn chết rồi. Mọi người đều lẳng lặng mà nhìn xem, không nói câu nào. Đông Phương Mặc lại một lần nữa xuất thủ, trong lòng bàn tay một đạo nho nhỏ cấm chế trận pháp nháy mắt hình thành. Hành động này để Đông Phương Mặc sắc mặt càng thêm khó coi, sắc mặt cũng là biến đổi mấy cái nhan sắc, cuối cùng biến thành trắng bệch, hơn nữa còn lộ ra không bình thường ửng hồng. Chỉ thấy vũ khí bên trên nguyên bản cấm chế, tại Đông Phương Mặc đạo này cấm chế trận pháp trước mặt, một điểm năng lực phòng ngự đều không có. Lần này, không còn là kia một loại nhẹ vang lên, mà là răng rắc loại kia vỡ vụn thanh âm. Là nguyên bản cái kia trận pháp hoàn toàn vỡ nát thanh âm. Cái này đại biểu Đông Phương Mặc thực lực, hẳn là xa cao hơn nhiều gió mùa, thậm chí là Quý Đào. Bởi vì cho tới bây giờ, mọi người đều thấy rõ rõ ràng, Đông Phương Mặc là lấy lực lượng một người khiêu chiến cái này Quý gia tôn nghiêm. Quý Thanh làm sao có thể không xuất thủ? Khi kia vũ khí bên trên cấm chế bị hoàn toàn tiêu trừ, gió mùa sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nghĩ không ra, nhà mình cao thủ Quý Thanh bố trí xuống cấm chế đều bị Đông Phương Mặc giải khai. Chủ yếu nhất là gió mùa lúc trước cầm qua cái này vũ khí thời điểm, hắn căn bản cũng không có phát hiện cái này vũ khí bên trong có cấm chế a. Quý Đào tựa hồ cũng cảm nhận được gió mùa khẩn trương, bởi vì gió mùa đã run rẩy lên, Thế nhưng là, có Tầm Phong ở trước mắt, ai dám giờ phút này xuất thủ. Quý Thanh cũng nhìn thấy nhà mình vãn bối khẩn trương, nhưng là muốn cưỡng ép xuất thủ thời điểm. Đã chậm, Đông Phương Mặc đã đem linh khí của mình rót vào trong đó. Đồng thời cầm vũ khí bên trên đã hồng quang quấn quanh lên. Dần dần, những này hồng quang tạo thành nhất lưu chữ viết, thành như Đông Phương Mặc vừa rồi nói. Nét chữ này liền cho thấy vũ khí này nguyên bản chủ nhân. Quý Đào, Tầm Phong nhìn thấy kết quả này, lập tức ánh mắt sắc bén chuyển hướng Quý Đào. Cái này, người giải thích thế nào? Khi Đông Phương Mặc thật làm được làm bọn hắn khó mà đoán chừng một sự kiện thời điểm, bao quát Quý Thanh ở bên trong, đều cảm thấy không biết làm thế nào. Bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Quý Đào đã sớm sắc mặt trắng bệch, vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống trước Tầm Phong dưới chân. Tầm Phong hộ pháp, ta là nhất thời hồ đồ a, xin tha thứ ta lần này đi. Đông Phương Mặc không khỏi cười lạnh, cái này lý do thoái thác thật đúng là thích ứng tại bất luận cái gì trường hợp. Tầm Phong sắc mặt lập tức lạnh không ít. Quý Đào, ngươi cái này hồ đồ thời gian có phải hay không quá dài chút? Nói xong, Tầm Phong liền giương lên bàn tay. Kỳ thật chuyện này, thật đúng là để bọn hắn ngũ hành các mất hết mặt mũi. Khi Tầm Phong bàn tay giơ lên thời điểm, Quý Thanh vội vàng lấy thân thể của mình chặn Tầm Phong. Tầm Phong hộ pháp, mời thủ hạ lưu tình. Có thể hay không cho ta điều tra một chút, lại làm cái này quyết định. Tầm Phong khuôn mặt vẫn như cũ lãnh khốc. Quý Thanh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta ngũ hành các còn có thể bao che này chờ ai? Tầm Phong hộ pháp, cũng không phải là muốn bao che hắn. Ta Quý gia xuất hiện thứ bại hoại như vậy, ta cũng khó từ tội lỗi. Đã vị này Đông Phương Mặc tiểu hữu có thể vạch đến, ta nghĩ vì trả ta ngũ hành các trong sạch, như vậy mời Tầm Phong hộ pháp hạ lệnh. Tra rõ việc này, Tầm Phong nhíu mày, cái này Quý Thanh lời nói, cũng không phải không có lý. Nhưng là cứ như vậy, liền có hy vọng có thể bảo trụ Quý Đào tính mệnh. Bởi vì nếu quả như thật tra ra rất nhiều người đều là như thế, như vậy pháp không trách chúng, liền xem như ngũ hành các chủ lại tới đây, cũng sẽ từ nhẹ xử lý, chỉ có thể răn dạy, từ đây chặt chẽ quản giáo, cũng không thể đem ngũ hành các một nửa đệ tử chém giết đi. Mà Đông Phương Mặc lại hiểu cái này Quý Thanh quỷ kế. Hắn tại kia chỗ ghi danh nhìn rõ ràng, trừ Quý gia, hắn còn thật không có phát ngũ hành các những người khác cũng làm như vậy. Tầm Phong hộ pháp, vãn bối có mấy câu nói, ngài có bằng lòng hay không nghe? Đột nhiên, Đông Phương Mặc mở miệng, ai cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà lại tại thời khắc như vậy nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.